Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 79, Thánh Dược. Tinh thần thảo, thu hoạch như thế nào? Liên miên bên trong khu cung điện, Thạch Hạo cùng chân long thân ngắn ngủi tụ hợp, được mấy món thái cổ pháp khí, cùng côn bằng tĩnh tọa dùng bồ đoàn, mặt khác giết mấy cái đuôi mù lão già. Chân long thân mặt mày hớn hở vỗ vỗ bên hông túi chữ vật. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Cười nói, ngươi sớm đuổi đến luyện binh địa, có thể được côn bằng chiến binh. Chưa từng, thiên hoàng chiến kích bị sợ quá chạy mất, đành phải lấy đi một thanh lượng thiên xích. Không ngại, thiên hoàng chiến kích sớm tối là chúng ta. Đi trước chủ điện, tranh đoạt côn bằng pháp chủng. Cũng không thể để người bên cạnh chiếm tiện nghi. Chân long thân cười to, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng dung nhập Thạch Hạo trong cơ thể. Thạch Hạo vuốt vuốt mi tâm, biến ảo thành một đầu kim xí đại bằng gia tốc độn hướng động phủ chỗ sâu. Vừa mới cái kia gây động tĩnh lớn, hiển nhiên là có người mở ra trọng yếu nhất chủ điện. Vĩ đại bát ngát cổ điện chỗ sâu, có một tòa lấy thần thạch lát thành tế đàn. Tế đàn đỉnh chóp, thờ phụng một khối chí cường xương. Vàng óng ánh bên trong tô điểm một chút đen ý. Thần văn dày đặc, ánh sáng lưu chuyển, không ngừng tiếp dẫn vực ngoại ngôi sao vung xuống ánh sáng chói lọi tẩm bổ bản thân. Giống như một tôn trấn áp thiên địa cổ xưa người. Mọi người vừa mới nhìn thấy cái kia xương đùi, liền cũng không còn cách nào đem ánh mắt rời. Tế đàn một bên, một cái đen như mực cửa hang im ắng đứng thẳng. Thượng thư, hóa ma, hai chữ. Thỉnh thoảng có rét lạnh thấu xương ào ào âm phong từ dưới đáy thổi ra. Cổ quốc vương hầu, đại giáo giáo tổ, thượng cổ thế gia trưởng bối. Tất cả lớn thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Thậm chí có từng tôn danh chấn một phương thiên địa lão tôn già. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe hỏi mà đến, liên tục không ngừng truyền vào vĩ đại cổ điện. Chỉ là chạy tới tu sĩ càng nhiều, trên trận liền càng không người dám động thủ. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, có thể có khắc côn bằng pháp chí cường xương cũng chỉ có một khối. Làm sao chia, rằng co. Mọi người đều tại chờ đợi cái này yếu ớt cân bằng bị đánh rớt một khắc này. Người đầu tiên động thủ người tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Thực tế quá mức nguy hiểm. Thạch Hạo đuổi đến chủ điện lúc, nhìn thấy chính là cái này buồn cười một màn. Hắn nhìn lướt qua tế đàn bên trên khối kia côn bằng xương. Cũng không lưu luyến quá lâu. Cái này miếng côn bằng xương bên trên tuy có chí cường pháp, nhưng lại là hoàn chỉnh truyền thừa 1/3 không đến. Huống hồ đặt chỗ sáng, không biết còn phải lại bị chia làm mấy phần. Lấy chi vô ích, chân chính truyền thừa từ một nơi bí mật gần đó, đồng thời xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo tế ra 72 loại biến hóa, lặng lẽ cải biến tướng mạo. Ha ha ha, các ngươi đều không động thủ, vậy thì do ta tới trước như thế nào? Cười to rơi xuống, Thạch Hạo bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Thân thể nhất thời như ra khỏi nòng như đạn pháo vượt qua đen nghịt đám người. Thẳng đến trên tế đàn khối kia chí cường xương mà đi. Làm can, thật can đảm, giết giết giết, giết tên tiểu bối này. Mọi người nhạy cảm thần kinh nháy mắt đứt đoạn, tiếng la giết rung trời. Sát ý sôi trào, chỉ là nháy mắt, vô số lưỡi chí cường bảo thuật liền bị đánh ra. Các loại thần âm nổ vang, ngập trời biển phù văn nháy mắt đem nhảy vọt đến giữa không trung đạo thân ảnh kia bao phủ. Bị một đạo lại một đạo đáng sợ phù văn bao phủ Thạch Hạo. Tại giữa không trung khó khăn điều chỉnh một chút phương hướng. Mượn nhờ phía sau truyền đến đẩy ngược lực, nhẹ nhàng linh hoạt đụng vào tế đàn phía bên phải hóa ma động bên trong. Nháy mắt không gặp thân ảnh. Trên trận mấy ngàn tu sĩ ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, vốn cho rằng người đầu tiên xuất thủ hạc người sẽ thêm lợi hại. Không nghĩ tới lại như thế đầu voi đuôi chuột, thật là một cái lũ lụt hàng, rơi vào hung danh hiển hách hóa ma động bên trong còn sẽ có mệnh còn sống. Cùng những thiên giai đó hung thú hài cốt cùng một chỗ hóa thành thi nước đi. Hóa ma động, thời đại thái cổ, Côn Bằng bắt được thiên giai hung thú hay là cái khác cường địch về sau, liền sẽ ném vào trong động, trấn áp ở đây. Có cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Ngạch, đơn giản đến nói, chính là Côn Bằng xử lý đồ bỏ đi địa phương. Đồng loạt ra tay, tranh đoạt khối kia Côn Bằng xương. Giết, giết ra cái tươi sáng càn khôn. Giết ra cái huy hoàng đại thắng. Hải thần đảo sở thuộc. Theo ta động thủ, mà dù sao thập hung bảo thuật gần ngay trước mắt. Đã sớm bị tham lam mê hoặc hai mắt đám người nào có ở không đi để ý tới một giới vô danh tiểu tốt. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, mở ra hỗn chiến, vĩ đại chí cường trong điện phủ cổ lão. Đến từ hoang vực tất cả đại đỉnh tiêm thế lực mấy ngàn sinh linh nháy mắt giết tới cùng một chỗ. Máu nhuộm hư không, khiến cho thiên địa biến nhan. Một trận chiến này, quá mức thảm liệt, ti... Thật mẹ nó đau, hóa ma động dưới đáy, một đạo máu thịt be bét thân ảnh khó khăn ngồi dậy. Dù là Thạch Hạo trước kia sớm vận dụng vài kiện thần minh pháp khí hộ thể, lại tiếp dẫn chân long kính một tia đạo uy giáng lâm. Có thể bị trọn vẹn mấy ngàn tên cường đại tu sĩ đồng thời đánh chúng, hay là bị thương rất nặng, đây là Thạch Hạo từng dùng đại lượng kim thân dịch tẩy lễ nhục thân. Tu thành bất phôi bảo thể nguyên nhân, nếu là tu sĩ tầm thường, sớm đã tại chỗ tọa hóa, tiên hoàng bất diệt pháp, nhục thân nghiêm trọng bị thương Thạch Hạo cố nén kịch liệt đau nhức. Dung động run rẩy đem chắp tay trước ngực, có ngập trời màu đỏ thiên hỏa từ hắn trong cơ thể thoát ra. Tại hắn trong cơ thể ngưng tụ thành một tầng như phượng hoàng linh vũ tươi đẹp vũ y. Cháy hừng hực. Có kinh người sinh cơ lan tràn, bất quá một lát, đạo thương phục hồi, chân hoàng bảo thuật trung cực áo nghĩa, chính là Niết Bàn thần thông, tại một lần lại một lần Niết Bàn bên trong đi hướng tân sinh, trở nên càng mạnh, cửu tử bất diệt, a bát diệp tinh thần thảo, không lỗ, chịu trận đánh này đã giá trị. Khôi phục nguyên khí Thạch Hạo lúc này mới có lòng quan sát quanh. Mình hoàn cảnh, một vòng sáng chói sáng sắc rất mau tiến vào hắn trong tầm mắt. Lúc này hai mắt tỏa sáng, kia là một gốc có nhàn nhạt mưa ánh sáng lượn lờ linh thảo. Sinh ra tám lá, mỗi một cái lá cây đều óng ánh sung mãn, xanh tươi ướt át, trang cảnh giống như mộng ảo, tinh thần thảo. Tiếp dẫn vực ngoại ánh sao trưởng thành linh dược cao cấp. Ngoại giới có thể thấy được tinh thần thảo thêm vì bốn lá trở xuống. Năm lá lấy trên đó thì làm đại dược. Dược tính kinh người, thất diệp sinh ra thần bí thuế biến. Tám lá vì thánh dược. Cửu diệp vì cái kia thần thoại thời đại mới có thể xuất hiện vô thượng thần dược. Thí dụ như, cái này gốc tinh thần thảo sinh ra tám lá. Có thể xưng thánh dược, thậm chí, tại lá thứ tám bên trên mọc ra một viên nhỏ không thể thấy chồi non. Ẩn ẩn có mọc ra mảnh thứ chín lá cây xu thế. Gần như bán thần dược, có lẽ là đáy động trồng chất quá nhiều thiên giai hung thú xương thú. Cỏ này chắt lọc thổ nhưỡng bên trong lượng lớn thần năng, mới có thể theo một giới phổ thông linh dược, trưởng thành đến nỗi này trình độ. Thạch Hạo cúi người, lấy ra một khối ngọc phiến, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này gốc thánh dược tính cả quanh mình thổ nhưỡng cùng nhau đào ra. Đưa vào túi chữ vật, đợi về thôn về sau, lại cấy ghép đến bách thảo viên chỗ sâu bất lão thần tuyền một bờ. Đáy động có một tòa hẹp dài mà tối tăm đường hành lang, thông hướng một chỗ tối tăm không biết nơi. Thạch Hạo không chút do dự cất bước tiến lên, theo thật sâu vào, không ngừng có một tia xanh mơn mởn con mắt từ âm thầm hiển hiện. có Thái Cổ Hung Giao, có Bệ Ngạn, có Thao Thiết, có Áp Dữ, có Thái Âm Cửu Đầu Xa, đều là Côn Bằng năm đó bắt giết qua thiên giai Thái Cổ Hung Thú. Những thứ này so thần minh còn cường đại hơn Thái Cổ Đại Hung bị Côn Bằng nuốt về sau. Khung xương ném vào Hóa Ma Động, dần dần mục nát, chỉ có một tia chấp niệm lưu luyến nơi đây. Thật lâu không tiêu tan, ngàn vạn năm đi qua, bây giờ đến một cái khí huyết tràn đầy tu sĩ, lại âm thầm lên thăm dò, dự định tranh đoạt hắn nhục thân, đi cái kia thay mận đổi đào phương pháp. Hừ, một đám cô hồn dã quỷ, cũng dám quát tháo, đều cút cho ta. Thạch Hạo song trưởng nhẹ hợp, một cái chân long hư ảnh vờn quanh toàn thân, hiện ra vô tận uy nghiêm ngẩng đầu gào thét, thực chất hóa sóng âm ngưng tụ thành hình cái vòng, từng vòng khuếch tán mà đi. Chân long bảo thuật, chân long ngâm, tại những thứ này chấp niệm tầm mắt bên trong, một vòng sáng chói vô cùng màu vàng mặt trời đột nhiên sinh ra, lộ ra vạn trượng ánh vàng. Trùng trùng điệp điệp càn quét bầy quỷ, hung thú hư ảnh nhóm thê lương gào thét, nhào nhào như băng tuyết gặp mặt trời cấp tốc tan rã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN